Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, không giống nhau ra sân phương thức. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tất cả chấn nhiếp đều đã hoàn thành. Đội mạch đao lại đi một vòng sau đó, cũng đã bắt đầu về hàng, chẳng qua là, cho đến lúc này. Lý Thế Dân nhưng còn chưa có xuất hiện. Các nước sứ thần thấy những tình huống này có chút không rõ ràng. Đường Hoàng lúc nào có thể tới? Đúng vậy, cũng thời gian dài như vậy, Đường Hoàng còn thế nào chưa xuất hiện? Ngoặc kép, mọi người cũng gắng gượng gấp. Bọn họ mặc dù đã tới thành Trường An, nhưng đến trước mắt mới ngưng, nhưng còn không có gặp qua Lý Thế Dân. Mà bọn họ chuyến này mục đích chính là muốn gặp Lý Thế Dân. Nếu như Lý Thế Dân không xuất hiện, vậy bọn họ há chẳng phải là đi không? Mọi người hỏi, nghị luận. Tần Thiên đứng ở trên đài, lộ ra một tia cười yếu ớt. Đừng nóng, chúng ta thánh thượng rất nhanh liền đến. Vừa nói, giáo trường trên đột nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, mọi người liền theo người kia ánh mắt hướng bầu trời nhìn tới. Mọi người nhìn sang sau đó, liền gặp trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy cái nhiệt khí cầu. Mấy cái này nhiệt khí cầu cách gần, mọi người mới phát hiện phía trên vẫn còn có người. Dân tộc thổ dục hồn là biết đại đường vật này, bởi vì là bọn họ ban đầu liền ăn rồi nhiệt khí cầu thua thiệt. Cho nên nhìn thấy sau đó ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhưng là những quốc gia khác có rất nhiều đều là chưa từng thấy qua. Cho nên nhìn thấy sau đó, bọn họ đều rất khiếp sợ. Ai nha, người ở trên trời phi, không tưởng tượng nổi. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Người làm sao có thể bay đến bầu trời đâu. Đúng vậy, đây quả thực là kỳ tích. Kỳ tích à? Bọn họ thật là không dám tin tưởng đây là thật. Nhưng mà, thật sự có người bay đến bầu trời. Nhiệt khí cầu đang từ từ thổi qua tới. Thổi qua tới, ở bay tới trên đài không lúc này bắt đầu từ từ tung tích. Tung tích, biết cuối cùng ngừng ở trên đài. Nhiệt khí cầu rơi xuống đất. Một người uy vũ, khí thế bất phàm chàng trai từ nhiệt khí cầu bên trong đi xuống. Hắn đi như vậy sau khi xuống tới, một đám quần thần lập tức cao giọng quát lên. Bái kiến thánh thượng, quần thần tuần lễ, những cái kia ngoại quốc sứ thần nhất thời liền kịp phản ứng. Hóa ra cái này từ trên trời bay tới người đàn ông. Chính là đại đường thiên tử Lý Thế Dân à, mà đang ở bọn họ phản ứng lại lúc này Lý Thế Dân một đôi mắt đã hướng bọn họ nhìn sang. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng phẩy một cái, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng mang một cổ không nói ra được vương phách khí. Sau đó, những cái kia ngoại quốc sứ thần nhất thời dùng mình một cái. Ngay sau đó, liền liền vội vàng hành lễ đứng lên. Bái kiến Đường Hoàng, Đường Hoàng, những thứ này sứ thần đang nói lúc này trưởng tôn vô kỵ đột nhiên đứng dậy. Quát lên, ta đại đường thiên tử. Chính là các nước thiên khả hãn. Các người có thể kêu ta hoàng thiên khả hãn. Lời này mở miệng, một đám sứ thần nhất thời sững sốt một chút. Lý Thế Dân lúc nào thành thiên khả hãn? Đây không phải là chiếm bọn họ tiện nghi sao? Nhận Lý Thế Dân làm thiên khả hãn, vậy bọn họ có thể thì thật thành đại đường phụ thuộc nước. Cái này không liền bày tỏ bọn họ thần phục đại đường liền sao? Một ít Tây vực nước nhỏ, ngược lại không cảm thấy cái này có gì, nhưng giống như dân tộc thổ dục hồn, thổ phiên, ba tư, cùng với Tây đột quyết những người này, liền có chút trong lòng khó chịu, bọn họ có mình khả hãn, vì sao phải để cho Lý Thế Dân làm tiếp bọn họ thiên khả hãn? Chẳng qua là, ngay tại bọn họ thời điểm do dự, toàn bộ giáo trường trên đột nhiên truyền tới từng cơn hô to, thiên khả hãn, thiên khả hãn, đại đường tướng sĩ thanh âm điếc tai nhức óc, vang tận mây xanh, cũng cho những cái kia ngoại quốc sứ thần tạo thành một loại rất lớn áp lực trong lòng. Một ít Tây vực nước nhỏ sứ thần không nhịn được liền đổi lời nói, gọi lên Thiên Khả Hãn, mà đây chút Tây vực nước nhỏ mở miệng sau đó, những quốc gia khác sứ thần ở do dự một chút sau đó, cũng đều sát theo đổi lời nói, gọi lên Thiên Khả Hãn. Dân tộc thổ dục hồn trong lòng là rất khó chịu, nhưng nghĩ tới đại đường chèn ép bọn họ rất dễ dàng. Hơn nữa cách rất gần, vì vậy cũng chỉ theo đồng ý. Thổ phiên mà, hôm nay có cầu đại đường, vì vậy vậy thuận xuống. Thổ phiên và dân tộc thổ dục hồn như vậy cũng thuận liền sau đó. Những người khác cũng không có cái gì tốt quấn quýt. Bái kiến Thiên Khả Hãn, bái kiến Thiên Khả Hãn. Ngoại quốc sứ thần rối rít đổi lời nói. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, trong lòng đã hồi hộp. Hôm nay tự thành Thiên Khả Hãn, đây chính là trước không có người sau cũng không có người à. Liền liền Tần Thủy Hoàng, chỉ sợ vậy không có thể để cho ngoại vực phiên bang như vậy thần phục chứ. Hắn Lý Thế Dân, phải làm thiên cổ nhất đế. Một đám sứ thần thi lễ sau này, Lý Thế Dân mới phất phất tay, miễn lễ, nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân mới ở đã sớm chuẩn bị xong trên ngai vàng ngồi xuống. Những thứ khác văn võ quần thần, thì phân hai bên đứng yên, làm như vậy tốt sau đó. Những quốc gia khác sứ thần, đã bắt đầu lục tục thượng cống, bọn họ cống phẩm, đều là mỗi người bọn họ quốc gia thứ tốt. Dĩ nhiên, tại đại đường nơi này, vậy còn coi là không tệ. Lý Thế Dân sau khi xem cũng chỉ là gật đầu một cái, cũng không có lộ ra biết bao thích hoặc là kinh ngạc tới. Hắn muốn cho những cái kia ngoại quốc sứ thần cảm thấy bọn họ lớn đường cái gì cũng có, những thứ này bọn họ cũng không coi là hiếm. Nếu không, nếu như gặp như nhau liền mặt đầy khiếp sợ, vậy bọn họ đại đường cũng quá không có gặp qua cảnh đời chứ. Như vậy rất nhiều sứ thần đem cống phẩm đi xong sau đó, Lý Thế Dân liền gật đầu một cái. Vạn quốc tới triều, chủ yếu chính là muốn xúc tiến chúng ta các nước quan hệ giữa, cùng với mua bán lui tới, hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Hôm nay các người nếu đưa cống phẩm cho ta đại đường, vậy ta đại đường cũng không thể keo kiệt. Đợi chuyện chỗ này, để cho hộ bộ cho các người một ít tơ lụa đồ sứ. Nước Hoa đợi một chút, thành tựu tông chủ nước. Ở Lý Thế Dân xem ra, dĩ nhiên là phải có tông chủ nước dáng vẻ. Không thể quá hẹp hòi. Quá hẹp hòi, sau này những quốc gia này ai còn tới hướng bọn họ triều cống à? Cái gọi là triều cống, thật ra thì đơn giản chính là mình bỏ tiền mua mặt mũi thôi. Điểm này, Lý Thế Dân vẫn là rất rõ ràng. Lý Thế Dân nói xong, những cái kia ngoại quốc sứ thần nhất thời liền vui cười mi khai, vô cùng cảm kích đứng lên. Dẫu sao, đại đường tơ lụa à, đồ sứ à, nước Hoa cái gì, đó cũng đều là quốc gia bọn họ bán chạy hàng. Thậm chí một ít tơ lụa ở quốc gia bọn họ cũng có thể làm tiền tới dùng. Đại đường ban thưởng cho bọn họ những thứ này, liền chẳng khác nào cho bọn họ tiền à. Bọn họ mất hứng mới là lạ. Chẳng qua là, bọn họ những người này cao hứng, trình rảo kim những thứ này đại đường bề tôi, nhưng là không khỏi được bĩu môi. Bọn họ cảm thấy Lý Thế Dân cũng quá lớn phương. Tơ lụa đồ sứ ở bọn họ đại đường đích xác rất phổ thông, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đem nước Hoa những thứ này vậy đưa cho những thứ này ngoại quốc sứ thần, vậy thì có điểm không nói được. Dẫu sao nước Hoa ở bọn họ đại đường, đó cũng là bán chạy hàng, rất nhiều người muốn mua cũng còn không mua được đây. À, cái này phá của hoàng đế à, Tần Thiên bên này cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Lý Thế Dân muốn những thứ này, đối với bọn họ làm ăn là rất tốt, nhưng sợ là sợ Lý Thế Dân không chịu ra giá cao tiền mua à. Hơn nữa, đối với bỏ tiền mua mặt mũi chuyện này, Tần Thiên mình cũng là không thích.